Dưới sự dẫn dắt của một gã hạ nhân ở Phương Phủ, Hứa Hải Phong một mình một người đi tới Ngô Vương Phủ, sáu đại cao thủ bên trong Hắc Kỳ quân hắn cũng không mang theo người nào bên mình. Đây cũng không phải là hắn mù quáng tự đại, mà là linh giác của hắn hơn người, nếu như có bất trắc gì, thì từ nơi sâu thẳm trong hắn sẽ có sự cảm ứng. Hơn nữa lấy tu vi của hắn, trừ khi là siêu cấp cao thủ cấp số tông sư tự thân xuất mã, bằng không trong thiên hạ chưa có người nào đủ sức khiến hắn lưu lại. Phủ đệ Ngô Vương tuy rằng ở bên ngoài hoàng cung, nhưng cũng cách đó không xa, đủ thấy Ngũ Điện Hạ có được sự yêu mến của hán hiền đế. Nơi ở của vương gia tự nhiên là bố trí rất xa hoa, trang nhã thoát tục. Vừa vào vương phủ, Trương Tử Hoa vẻ mặt tươi cười đi ra đón khách. Hai người hàn huyên chốc lát, dưới sự hướng dẫn của chủ nhân đi vào chính sảnh. Hứa Hải Phong chưa đặt mông xuống ngồi yên ổn, Ngũ Điện Hạ Lưu Chính Khải liền đã từ hậu sương đi ra. Không còn cách nào khác, Hứa Hải Phong cũng chỉ đành đứng dậy hành lễ. Cũng may hắn đã được thăng lên phó tướng, thuộc về một thành viên trong hàng tướng lĩnh cao cấp. Trừ khi là nhìn thấy hoàng thượng hoặc thái tử, bằng không cũng không cần phải làm lễ quỳ lạy. Mặt tướng tham kiến Ngô Vương Điện Hạ, Lưu Chính Khải nhanh chân bước lên, đưa tay đỡ lấy, cười nói. Hứa tướng quân, hôm nay ta và ngươi không luận lễ nghĩa quân thần, chỉ bàn phong hoa tuyết nguyệt, cái lễ này cũng không cần phải làm nữa. Góc truyện audio.com Hứa Hải Phong âm thầm bội phục, tuy rằng đã có duyên gặp qua hắn và đại vương tử một lần, nhưng người này lòng dạ thâm sâu, hơn xa đại vương tử, thảo nào phương lệnh thần đối với hắn lại đánh giá cao như thế. Vậy xin đa tạ điện hạ, Hứa Hải Phong thoải mái đáp. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Chính Khải, ba người ngồi chung trên một bàn tròn. Có thể thấy được tiệc mời ngày hôm nay quả thực như Trương Tử Hoa nói, chỉ là một bữa gia yến, cho nên cũng không phân chia ngôi bậc. Chuyến này Hứa tướng quân đi tới Hung Nô, khuất phục tam đại cao thủ của hai nước Dương Quốc uy đại Hán ta, tiểu vương kính phục vạn phần, chén rượu đầu tiên này tiểu vương xin thay mặt phụ hoàng mời ngươi một chén. Lưu Chính Khải nâng chén một hơi uống cạn, không dám, những việc tiểu tướng làm chỉ là chuyện nhỏ, không đáng được điện hạ khen ngợi như vậy. Hứa Hải Phong cùng uống một chén, khiêm tốn nói. Lưu Chính Khải cười ha hà, tể công không kiêu ngạo, quả thực là chân anh hùng, hảo nam nhi của đại Hán ta. Tiểu vương lại mời ngươi một chén, nói xong, giơ cốc lên để Trương Tử Hoa rót rượu rồi một ngụm uống cạn. Hứa Hải Phong mỉm cười, nâng chén cùng uống, nói. Đa tạ điện hạ khen thưởng, mặt tướng thật hổ thẹn. Lưu Chính Khải đặt chén rượu xuống, cao giọng nói. Có rượu mà không có nhạc chẳng phải là phụ mỹ cảnh này sao? Nói xong, vỗ tay một cái. Nhất thời, từ hậu sương truyền đến một khúc nhạc khí. Hầu như cùng lúc đó, bốn thị nữ mang một chiếc dương gỗ hình tứ phương đưa đến giữa phòng khách. Lưu Chính Khải cười hỏi, Hứa tướng quân không ngại thì hãy đoán, trong dương này có dấu vật gì? Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, Hứa Hải Phong liếc mắt nhìn, linh giác của hắn đã cảm ứng trong đó có dấu một người, chỉ là không biết Lưu Chính Khải làm như vậy đến tột cùng là có dụng ý gì, lắc đầu nói. Mặt tướng đoán không ra. Lưu Chính Khải cất tiếng cười lớn, gõ vào một cái chuông nhỏ ở trong tay, tiếng chuông du dương, thanh thúy mà vang dội, luẩn quẩn ở trong sảnh không dứt. Chiếc giường gỗ hé mở ra bốn phía, cũng may trên sàn nhà thường xuyên được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, lúc này không bốc lên một chút bụi nào. Âm nhạc trong tai trở nên dịu dàng động lòng người, triền miên tầm tã, phảng phất như có tiếng giao hoan, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Người bên trong dương chính là một nữ tử bán lõa khoác một tấm sa mỏng trong suốt, nàng theo tiếng nhạc nhảy múa, dùng hết khả năng của mình để khiêu khích. Tấm sa mỏng kia theo thân thể mềm mại phập phồng bất định của nàng mà tung bay lên xuống, da thịt tuyết trắng là lướt như ẩn như hiện, khiến cho người xem huyết mạnh căng lên, tràn đầy dục hỏa. Sau khi khúc múa dừng lại, nàng ngẩng đầu hướng về phía ba người hành lễ. Hứa Hải Phong lúc này mới thấy rõ dung mạo của nàng, tuy rằng không bằng được với hai nàng Lâm Uyển Nhàn cùng Đường Nhu Nhi, nhưng cũng không dưới Phương Doanh Anh, có thể nói là tuyệt sắc đương đại. Nàng tên là Y Đằng Do Na, là mỹ nữ đến từ Phù Tang Viễn Dương, thủ hạ trong phủ mua về được, hôm nay bản vương truyền tặng cho tướng quân. Lưu Chính Khải chỉ vào cô gái nói. Hứa Hải Phong trông thấy dáng vẻ tươi cười sang sảng của hắn, trong lòng thầm than. Trong thiên hạ không có chút tiện nghi nào cho không, nếu Ngô Vương Điện Hạ đã đưa ra lễ vật trọng hậu như vậy, thứ cần phải hồi báo chỉ sợ không phải là thứ mà mình có thể gánh chịu nổi. Góc truyện audio.com Đa tạ hảo ý của Điện Hạ, chỉ là mặt tướng ở nhà đã có hiền thê, cô gái này cũng không tiện thu xếp, xin Điện Hạ hãy thu lại quyết định đã đưa ra. Hứa Hải Phong thật tình chối từ nói. Lưu Chính Khải lắc đầu cười to nói. Nam tử Hán đại trượng phu, há lại có thể sợ vợ, Hứa tướng quân không cần phải thoái thác. Nếu tướng quân xấu hổ, tiểu vương một lần nữa làm người tốt. Tử Hoa, người hãy an bài một chút, đem nàng đưa tới đại doanh của Hắc Kỳ Quân. Vâng, Trương Tử Hoa lên tiếng, đứng dậy, đưa nàng rời đi. Hứa Hải Phong thấy hắn cử Trương Tử Hoa cùng cô gái xinh đẹp này đi, biết sắp vào chính đề cũng không ngăn trở nữa, chỉ thờ ơ quan sát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cách bờ biển phía đông Đại Hán mấy trăm dặm, có một đảo quốc tên gọi Phù Tăng, dân địa phương trên đó, lại xưng là Khấu Nhau. Bọn họ tuy rằng người ít sức yếu, nhưng thừa thãi mỹ nữ, đúng là một địa phương kỳ lạ. Lưu Chính Khải tự mình đổ đầy rượu trong chén của Hứa Hải Phong, lẩm bẩm nói. Đa tạ điện hạ, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, mà tướng học vấn thô thiển cũng là lần đầu được nghe đến. Hứa Hải Phong mặt không đổi sắc tạ ơn nói. Lưu Chính Khải thấy hắn thủy chung không có hành động gì, biết rằng có giấu nữa cũng vô dụng, hắn cũng là một người anh minh quyết đoán, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Ngày hôm nay bản vương có lời mời, thật sự là có hai việc muốn nhờ tướng quân. Hứa Hải Phong chậm rãi hỏi. Mặt tướng ngu độn, xin điện hạ nói rõ. Lưu Chính Khải nhìn vào hai mắt hắn, nói chậm rãi từng chữ. Chuyện thứ nhất chính là mời Hứa tướng quân trợ giúp ta một tay, giúp ta lên được ngôi cửu ngũ. Cách chương.